Chương 62, đây là bình dân có thể tới địa phương. Theo Lưu Phong tiến vào đại thị trường về sau, phía sau các bình dân không ngừng tràn vào, bọn hắn thế nhưng là nghe nói nơi này, lúc trước thế nhưng là một mực phong bế, bên trong không ngừng truyền đến gõ âm thanh, còn có tiếng kinh hô, đặc biệt là tại ngày hôm qua thời điểm, bên trong không truyền đến tiếng thét chói tai. Về sau liền có lời đồn đại truyền ra, nói đại thị trường là một cái gì người đều nghĩ đến địa phương, tới càng là không muốn đi, muốn đi kiểu gì cũng sẽ mang một ít đồ vật rời đi địa phương. Đây chính là đơn giản nhất tuyên truyền, đại thị trường cũng không đơn có thú nhân ở nơi này công việc, QNZ có cái khác bình dân tại công việc này, hôm qua tại đại thị trường huấn luyện bình dân, đều bị đại thị trường cho sợ ngây người. Các bình dân vừa nhìn thấy bốn cái thú nhân bảo an lúc, thật đúng là bị giật mình, cái này khiến bọn hắn tiến vào đại thị trường phát ra tiếng huyên náo âm QNZ nhỏ đi rất nhiều. Tạp đặc, phi tư hai người QNZ lẫn trong đám người, nhìn thấy thú nhân lúc, lông mày liền nhăn lại đến, cái này Lưu Phong là không ai dùng sao thế mà nhường thú nhân tới nơi này làm việc. Hai người đột nhiên cảm thấy cái này đại thị trường cũng không thế nào, nhường thô tục thú nhân canh QNZ. Bên trong có thế tốt hơn chỗ nào? Có thể nghĩ rời khỏi đã không thể nào, kẹp ở tràn vào trong dòng người, người không thể không tiến vào đại thị trường bên trong, chờ tiến vào lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Sạch sẽ đất xi măng, phía trước là một cái đường lớn, trước cổng chính có mấy cái dễ thấy ngăn tủ, hiện tại đã bị người bao vây, hơn nữa còn là tiểu hài chiếm đa số, thỉnh thoảng có tiểu hài rời đi ngăn tủ, chạy đi tìm phụ mẫu đòi tiền mua đường. Đường lớn hai bên chính là từng cái cửa hàng, mua các loại đồ vật đều có, còn có rất nhiều là đóng lại, bởi vì thương phẩm có hạn, còn chưa tới kịp trải hàng khai trương. Đường lớn hai bên còn có nghỉ ngơi ghế dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có cái thùng gỗ lớn, trên đó viết thùng rác ba chữ. Bình dân nhìn thấy những này về sau, các nàng cảm giác ánh mắt của mình đã không đủ dùng. Dạng này hoa lệ địa phương không phải là cho bình dân chuẩn bị, mỗi người cũng hoài nghi, các nàng là không phải đi nhầm, nơi này là quý tộc mới có thể tới địa phương, ngoại trừ chuyên môn phục vụ viên bên ngoài, còn có chuyên nghiệp hướng dẫn mua bắt đầu giới thiệu nơi này. Mộc Hương Các chào mừng ngài, nơi này có thành đông lão mộc tượng điêu khắc chế tạo chén gỗ. Một người mặc vải bố giáp áo phụ nhân bị xuyên lấy mảnh áo vải nữ tử dẫn vào trong cửa hàng. Phụ nhân mang theo một loại thật sâu có câu thúc, liên thủ cũng không biết hẳn là đặt ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn qua cửa hàng nho nhỏ, một hàng kia sắp xếp ra gô nho bên trên, đặt vào thật to nho nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề đồ vật. Nơi này chén gỗ, thìa theo hai thép chữ L tệ đến một đồng tệ đều có, ngài muốn nhìn một chút không hai thép chữ L tệ. Phụ nhân ngạc nhiên, đây là cái gì tiền tệ? Làm sao lần đầu tiên nghe nói nhân viên cửa hàng QNZ không kỳ quái, vội vàng giải thích, đây là thành chủ đại nhân phát hành tiền tệ, một đồng tiền có thể đổi 10 cái đồng tệ, cũng chính là một góc thép tệ, QNZ có ngũ giác cứng tệ. Thật một đồng tệ có thể đổi 10 cái một góc thép tệ. Phụ nhân thoáng tính một chút, liền biết đây là nàng kiếm lời. Cũng không biết nàng là thế nào tính ra, dù sao mua 3 cái chén gỗ. Bỏ ra 6 cái thép tệ về sau, còn mang theo 4 cái thép tệ đi tới một nhà, mua xong mấy kiện người bình thường đều có thể tự mình làm tiểu vật phẩm, mới bỏ ra 1 đồng tệ. Một khắc đồng hồ, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, mấy nhà bán vật phẩm tầm thường cửa hàng nhỏ liền bán gãy hàng. Không ngừng có mười mấy chiếc nhỏ xe ba gác bắt đầu liên miên không dứt hướng cửa hàng kéo hàng, hàng hóa vừa mới tiến cửa hàng môn. Liền bị những cái kia bình dân cho tranh mua xong, hoàn toàn đi ít lãi tiêu thụ mạnh hình thức. Càng là đi vào bên trong, hàng hóa giá cả liền hướng lên cao, một nhà bán gốm sứ phẩm cửa hàng, bên trong chỉ có mấy người tại đi dạo, bên trong một kiện phổ thông tiểu đào bát sứ, giá cả mấy chục mai đồng tệ lên. Đương nhiên, phổ thông là đối với Lưu Phong tới nói, đối với bình dân tới nói, cũng đã là rất tinh xảo gốm sứ. Căn bản không có mấy người mua được. Mà trấn điếm chi bảo, chính là mấy cái Lưu Phong theo địa cầu mang tới gốm sứ bát đĩa, giá trị cũng chính là mười mấy đồng tiền loại kia, ít giá một cái kim tệ đến mười mấy mai đều có. Đây đều là cho những quý tộc kia chuẩn bị, dù sao chỉ dựa vào Tây Dương thành bình dân, căn bản không ai tiêu phí nổi, Lưu Phong đã đang vì đó sau hấp dẫn dòng người làm chuẩn bị. Càng ngày càng nhiều người tiến vào đại thị trường, có người đang tìm kiếm lúa mì bán điểm, không thấy được lương thực trong lòng đều sẽ có chu tờ bất an. Đang hỏi qua hướng dẫn mua về sau, bình dân đại đa số người đều hướng một cái phương hướng đi, chỗ đó là nông sản phẩm phụ khu, cũng chính là giống như địa cầu bên kia chợ bán thức ăn. Cũng là Lưu Phong đem nơi này mệnh vì đại thị trường nguyên nhân, địa cầu đại siêu thị kia một bộ tạm thời còn không thích hợp nơi này, đơn nhất cái phòng trộm cầm, liền có thể nhường Lưu Phong phiền chết. Cũng không thể theo địa cầu mang nhiều đồ như vậy tới, về sau phát triển lớn, đơn cái kia một cái 2 mét khối không gian, một ngày cũng chỉ có thể đến từ một lần, mang đồ vật 10 phần có hạn, cho nên được tìm kiếm thích hợp thời đại này hình thức. Nông sản phẩm phụ khu 10 phần náo nhiệt, bình dân phảng phất tìm tơ y nhà, từng cái trên bình đài, đều có loại thịt tại bán ra, trước kia một cân muốn tốt mấy cái đồng tệ giá cả, ở chỗ này có thể dùng một đồng tiền mua được mấy lượng thịt. Hiện tại mọi người không cần nhất định phải mua một cân thịt, mua mấy lượng thịt nếm thử, dù sao cũng là ăn, tiêu tốn 1-2 mai đồng tệ, cũng là có bình dân bỏ được. Bởi vì có tinh chuẩn ước lượng công cụ, cũng chính là đòn cân, cái cân bản các loại, lợi dụng đòn 7 nguyên lý, một bên có 10 cái quả cân, theo 1-2 đến mấy cân đều có. Quả cân các loại công cụ, đều là khoa nghiên bộ xuất phẩm, phía trên có phủ thành chủ đánh dấu, bình dân sau khi thấy, QNZ tin thành chu đại nhân, QNZ quyết định cái này. Lưu Phong đã đang lợi dụng đại thị trường, chậm rãi đem Tây Dương thành sinh hoạt quy củ đứng yên xuống tới. Về sau tới qua đại thị trường người, ở bên ngoài mua bán đồ vật, không có phủ thành chủ xuất phẩm cái cân bản, người khác đều sẽ hoài nghi ngươi thiếu cân thiếu hai.